Ma thần máu, chương 473, mua quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng của trận pháp tản đi. Ác quỷ máu đã xuất hiện ở một căn đại sảnh khác. Nơi này hoa lệ vô cùng. Bàn ghế tủ kính đều được làm từ các loại gỗ và khoáng thạch chân quý. Vật phẩm bên trong các quầy kệ nhìn qua đều là mặt hàng cao cấp xa xỉ phẩm. Các loại quần áo vải vóc làm từ tơ tằm quý hiếm. Đồ trang sức làm từ huyền băng linh ngọc quý giá. Huyết, ta muốn cái kia. Ánh mắt long nữ sáng rực lên. Chỉ tay vào một bộ y phục màu trắng. Đó là một bộ váy lụa làm từ tơ tằm thượng hạng. Những họa tiết trên áo giống như những đám mây trôi lơ lửng. Một con bạch dao ẩn hiện sau những đám mây. Giống như thần long chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Bên cạnh bộ y phục còn có rất nhiều phụ kiện đi kèm như châm ngọc, hoa tai, sừng giả màu trắng, đuôi rồng giả. Ác quỷ máu nhìn bộ y phục thấy có chút quen mắt. Giống như là đã từng nhìn thấy. Cô nương ánh mắt thật tinh tường. Bộ váy này gọi là mây tàng bạch long. Là phỏng chế theo y phục của bạch long yêu đế mà chế tạo. Phối hợp với phụ kiện khi mặc lên người sẽ giống y như bạch yêu đế. Yên hoa tươi cười giới thiệu. Ác quỷ máu nhìn sang những bộ y phục khác. Đều có chút quen thuộc. Có bộ thì giống như phượng hoàng rực rỡ. Bộ giống như dạ ảnh miêu yêu. Đặc biệt là một bộ quần áo màu lam kèm theo tai và đuôi hồ ly. Nhìn giống y hệt quần áo của Nguyệt Quang Hồ Đế. Ác quỷ máu đi ra phía sau quầy để nhìn những bộ y phục khác. Liền phát hiện quần áo của Minh Tuệ, Yêu Hậu, Băng Ngưng, Linh Lung, Minh Ánh đều có ở đây. Ngoài ra còn có rất nhiều các bộ y phục của những mỹ nhân khác. Thiết kế sư của các cô cũng thật là lười. Không có chút sáng tạo nào cả. Sao lại đi ăn cắp hình ảnh y phục của người khác không vậy? Ta nghĩ cô nên đuổi việc bọn họ. Tiền người nào chăm chỉ hơn đi. Ác quỷ máu lắc đầu. Cảm thấy việc ăn cắp thiết kế y phục của người khác không hay ho gì. Công tử thật biết nói đùa. Đây là khu hóa trang A. Muốn hóa trang thành người khác đương nhiên là phải mặc y phục giống như bọn bỏ. Yên hoa cười cười giải thích. Hóa trang, nghĩa là sao vậy? Nam tu sĩ trong lòng đều có mơ ước. Có nữ thần trong mộng. Có lẽ công tử cũng không ít lần muốn được cùng Nguyệt Quang Hồ Đế mây mưa đúng không? Nhưng nàng ta là yêu tộc, cùng tu sĩ là kẻ địch, tu vi nàng ta lại rất cao, không cách nào thu phục làm sủng nô. Vậy nên việc cùng nàng ta ân ái chỉ có thể diễn ra trong mộng. Nhưng công tử nghĩ xem, nếu Yên Nhi mặc bộ trang phục này, lại đeo chiếc mặt nạ yêu hồ này, gắn chiếc đuôi hồ ly giả này. Thì có phải là sẽ rất giống hồ đế đúng không? Lúc đó cùng Yên Nhi vui vẻ cũng sẽ có cảm giác như đang cùng hồ đế vui vẻ. Giúp thỏa thuận mộng tưởng trong lòng công tử. Yên Nhi cười mị mị giải thích. Thì ra là vậy. Có lẽ mấy bộ y phục này sẽ bán rất chạy. Ác quỷ máu khẽ gật đầu. Đâu chỉ rất chạy. Nam tu sĩ đến mua về tặng tình lữ nhiều vô số. Chiếm 3% doanh thu của bản các, công tử cũng nên mua vài bộ, để cho hai vị cô nương đây mặc chắc chắn sẽ rất đẹp mắt. Yên hoa vui vẻ mời chào. Huyết, ta không mua nữa, ta không muốn hóa trang làm người khác, ta chỉ muốn người yêu ta. Chấm, long nữ thông minh vô cùng, dễ dàng hiểu được ý tứ bên trong. Nàng liền ôm chặt tay ác quỷ máu làm nũng. Hắc hắc. Tất nhiên là ta yêu nàng. Để ta nói Yên môn chủ làm riêng cho nàng vài bộ y phục có tạo hình mới mẻ. Không mua những bộ hóa trang này. Ác quỷ máu miễn cưỡng cười lớn. Đem long nữ dỗ dành. Trong lòng nó có ý nghĩ riêng. Nhưng lại không muốn làm nàng tức giận. Thì ở bên cạnh ánh mắt chăm chú nhìn mấy bộ y phục hóa trang. Lại nhìn sang ác quỷ máu. Nếu chàng muốn thì mua cho thiếp vài bộ. Chúng ta thay đổi không khí. Chỉ cần chàng vui vẻ. Thiếp sẽ không tức giận. Thì khẽ truyền âm vào tai ác quỷ máu. Thì thật là ngoan. Nàng muốn mua cái gì ta đều mua. Ác quỷ máu vui vẻ nói. Khẽ liếc nhìn vóc dáng của Thi Thi. Trong đầu tưởng tượng xem nếu để nàng mặc mấy bộ y phục này thì trông sẽ như thế nào. Long nữ nhìn ác quỷ máu cùng Thi Thi liếc mắt đưa tình. Liền lờ mờ đoán được hai người đang truyền âm cái gì. Thi Thi thật là, nàng khẽ cau mày, cảm thấy người chị em này của nàng quá dễ dãi. Ác quỷ máu yêu cầu chuyện gì cũng đồng ý, huyết. Chúng ta sang bên kia mua đồ đi. Long nữ liền kéo tay ác quỷ máu đi sang khu vực khác. Nơi này bán rất nhiều đồ trang sức và vật phẩm của nữ nhân như gương, lược, kẹp tóc, những thứ này ác quỷ máu xem không hiểu. Chỉ để cho Thi Thi và Long nữ tự mình lựa chọn. Yên Hoa cũng đi theo giới thiệu cho hai nàng. Bỗng nó phát hiện ra hai thân ảnh quen thuộc cũng đang lúi húi lựa chọn vật phẩm. Một người mặc y phục màu phấn hồng. Người kia mặc váy vàng nhạt. Chính là tứ trưởng lão và lục trưởng lão của Âm Dương Tông, Mai Hoa. Mẫu đơn, hai cô cũng đi mua quần áo sao? Ác quỷ máu tiến lại gần. Khẽ vẫy tay chào hỏi. Âm thanh của nó nhẹ nhàng bình thản. Nhưng lại khiến hai vị mỹ nữ giật mình thót tim. Khi hai nàng xoay người lại thì sắc mặt tứ trưởng lão trông xám xịt. Lục trưởng lão thì vô cùng sợ hãi. Tham kiến tông chủ đại nhân. Hai nàng run rẩy cúi người. Hoa Dung thất sắc tay chân run rẩy. Người ngoài đối với ác quỷ máu sẽ không cảm thấy gì. Chỉ cảm thấy nó là một gã công tử nho nhã. Trông có mấy phần ngốc nghếch háo sắc. Nhưng hai nàng từng nhìn thấy bản thể của nó. Bị nó dùng ác niệm chấn nhiếp. Lại nhìn thấy nó bóp chết 5-6 vị trưởng lão độ kiếp kỳ mà chẳng vì lý do gì. Giống như là tiện tay bóp chết một con kiến cho vui. Điều này khiến hai nàng ám ảnh vô cùng. Nhiều tháng sau đó vẫn mất ăn mất ngủ. Hôm nay có nhã hứng ra ngoài mua quần áo. Không ngờ lại đụng trúng tên ác ma này. Hai cô không cần phải sợ ta như vậy. Ta bây giờ đã là tông chủ Âm Dương Tông. Các cô là trưởng lão. Chúng ta đã là đồng môn với nhau. Ta không có lý do gì để khiến hai cô sợ hãi đúng không? Ác quỷ máu tươi cười nói. Chuyện ta và Dâm Hoàng chỉ là thù oán cá nhân. Vây cánh của hắn ta cũng diệt trừ sạch sẽ. Còn hai cô và những vị trưởng lão khác ta sẽ không vô duyên vô cớ giết chết. Ngược lại nếu hai người bị địch nhân truy sát, tông môn bị cường địch vây đánh thì ta sẽ ra tay giúp đỡ. Những thứ này tặng cho hai người. Xem như tạ lỗi chuyện lần trước. Ác quỷ máu lấy ra hai túi chữ vật đưa đến. Cổ ma tộc có một đặc điểm khá kỳ quái. Đó là họ rất xem trọng lợi ích thực tế. Các loại thù oán đều có thể hóa giải bằng tiền. Chỉ cần lễ vật đủ lớn thì thù giết cha cướp vợ họ cũng có thể xóa bỏ. Đa tạ tông chủ. Hai nữ trưởng lão trong lòng cảm thấy kỳ quái vô cùng. Không hiểu sao tên ác ma này lại tặng lễ vật cho mình. Nhưng hai nàng đương nhiên là không chê tiền. Liền đưa tay thu lấy túi chữ vật. Thần thức vừa truyền vào thăm dò liền biến sắc. Bên trong túi là 20 vạn ma thạch. Lại thêm một món cực phẩm pháp bảo và một lọ đan dược. Tuy hai nàng là trước Âm Dương Tông. Nhưng đây cũng là số tiền không nhỏ. Tông chủ đại nhân. Đây thực sự là cho thuộc hạ sao? Nếu đại nhân có chuyện cần thì cứ phân phó. Thuộc hạ sẽ không từ chối, Mai Hoa lắp bắp hỏi. Ánh mắt mẫu đơn cũng hiện rõ sự nghi ngờ. Khi không đem một số tiền lớn cho nàng, bên trong nhất định là có chuyện mờ ám. Tứ sư tỷ, không lẽ tông chủ nhìn chúng ta vừa mắt, muốn chúng ta hầu hạ? Mẫu đơn liếc mắt truyền âm với Mai Hoa. Cũng có thể là như vậy, Mai Hoa đáp lời. Vậy chúng ta làm thế nào? Mẫu đơn có chút hoang mang hỏi. Còn làm thế nào? Lễ vật đều nhận, bồi tiếp tông chủ một đêm chứ sao nữa. Mai Hoa đem túi chữ vật cất đi. Trong lòng làm tốt tư tưởng ngủ cùng vị tông chủ thần bí này một đêm. Ác quỷ máu nhìn hai nữ trưởng lão đang mắt tròn mắt dẹt. Trong lòng có chút buồn cười. cảm thấy tiền cũng không phải là vô dụng, chỉ ít có thể dùng để mua chuộc người khác. Bình thường ác quỷ máu không sử dụng tiền bạc, nên cũng không quá quan tâm đến chúng. Ta không có yêu cầu gì. Hai người tiếp tục lựa đồ đi. Lúc thanh toán cũng không cần trả tiền. Ta sẽ trả dùm hai người. Ác quỷ máu vẫy vẫy tay. Sau đó xoay người rời đi. Để lại hai nữ trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau. Phía bên kia Long Nữ và Thi Thi cũng đã lựa chọn xong vật phẩm. Trên đầu Long Nữ đeo một đống trang sức. Châm ngọc cắm 5 cây. Kẹp tóc gắn 7-8 chiếc. Kỳ quái nhất chính là hoa tai. Nàng sâu chúng thành chuỗi hơn 10 chiếc rồi đeo. Nhìn vô cùng buồn cười. Huyết, ngươi xem ta có xinh đẹp không? Long Nữ tươi cười hỏi. Hàm răng trắng như ngọc trai. Tỏa sáng như buổi bình minh. Ác quỷ máu cố gắng nhịn cười. Nó gật gật đầu nói. Nàng đương nhiên là đẹp. Hừm, sao ngươi không có thành ý chút nào vậy? Có phải là chê ta xấu không hả? Long Nữ nheo hai mắt lại. Gương mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Yên môn chủ, ta biết là cô muốn bán được nhiều vật phẩm. Nhưng cũng không nên tư vấn linh tinh như vậy chứ. Long Nữ nhà ta tương đối ngốc. Không nên lừa gạt nàng. Ác quỷ máu truyền âm với Yên Hoa. Công tử lại trách nhầm Yên Nhi rồi. Đây đều là Long Nữ cô nương tự mình quyết định. Yên Nhi nào có dính dáng đến. Yên Hoa mỉm cười. Hai mắt nheo lại. Vừa nãy trong lúc giới thiệu nàng phát hiện Long Nữ hình như có chút tính tham lam. Vậy nên cái gì cũng khuếch trương lên. Khoe mẽ xun xoe lấy lòng. Kết quả đúng như nàng nghĩ. Long Nữ tất cả đều muốn mua. Đem toàn bộ trang sức đeo lên đầu. Thì tính cách giản dị hơn rất nhiều. Nàng chỉ chọn một cây châm màu đen, một đôi bông tai nhỏ và một chiếc vòng tay màu xanh đậm. Thì trông thật là xinh đẹp, nhưng vì sao nàng không chọn nhiều một chút? Để ta lựa thêm cho nàng nhé. Ác quỷ máu kéo Thì ôm vào lòng. Ân cần quan tâm hỏi. Thiếp cảm thấy như vậy đủ rồi. Chàng mua cho những tỉ muội khác nữa đi. Bọn họ chắc chắn sẽ rất vui. Thì nhu thuận trả lời. Không chỉ xinh đẹp, nàng còn biết quan tâm người khác nữa. Không uổng công ta yêu thương nàng. Lát nữa những thứ này ta đều mua hết. Đem về cho mọi người tùy ý lựa chọn. Ác quỷ máu vui vẻ nói. Yên Hoa ở bên cạnh cười thầm trong lòng. Những trang sức trên quầy rất nhiều. Muốn mua hết phải tiêu phí 100.000 linh thạch. Nàng đương nhiên chỉ cho là ác quỷ máu mạnh mồm chém gió lấy le với nữ nhân của mình. Chứ không thực sự mua toàn bộ. Tất nhiên nàng chỉ nghĩ trong đầu. Sẽ không biểu hiện ra mặt. Công tử, bây giờ Yên Nhi sẽ dẫn hai vị cô nương đây đi lựa chọn nội y. Phiền công tử đến phòng chờ đợi một lát. Yên Hoa lên tiếng. Ta không thể đi theo sao? Họ là nữ nhân của ta mà. Ác quỷ máu nhíu mày hỏi. Đương nhiên không thể. Trừ hai vị cô nương đây còn có những khách hàng khác đến lựa nội y. Hơn nữa khu vực này là chốn tư mật. Công tử đương nhiên không thể vào xem. Vi, cô dẫn vị công tử này đến phòng chờ. Nàng vẫy tay với một nữ chấp sự trưởng lão đang đứng ở góc phòng. Thiếu nữ lập tức chạy lại gần. Khẽ cúi người vươn tay chào. Mời công tử đi theo tiểu nữ. Ác quỷ máu trong lòng vô cùng tò mò. Không biết Long Nữ và Thi sẽ lựa chọn loại nội y gì. Nhưng vẫn đành phải đi đến phòng chờ ngồi đợi. Cách chương.